One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 566, ước định. Mục tiêu tân thế giới. Trước đó một mực không gặp lawyer nhắc lên chuyện này. Những người còn lại coi là cứ như vậy lừa gạt quá khứ. Không nghĩ tới liền liền Chopper sự tình đều có thể gật đầu lawyer. Vậy mà lại ở phía sau một lần nữa nhắc lên việc này. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu, liền không chuẩn bị buông tha chúng ta sao? Đang lúc một đám người nỗi lòng vạn thiên thời điểm, Luffy mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhìn qua lawyer nói. A, chuyện gì a? Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc thử. Robin nhịn không được che miệng bật cười. Sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Sau cùng trực tiếp cười đến đau bụng. Nhưng quý người còn đang tiếp tục cười. Ha, ha ha ha. Tiếng cười là hội truyền nhiễm. Coi như biết rõ đường bây giờ không phải là cười thời điểm. Usopp cũng bị Robin mang lệch. Thấp giọng bật cười. Sau đó, một cái tiếp một cái. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa thảo mạo đoàn cũng cười rộ lên. Liền liền Chopper cũng là như thế. Duy hai không thể cười ra hòa. Trừ như cũ một mặt mờ mịt Luffy. Chính là sắc mặt tóc đen xanh lawyer. Cái kia, đại thúc, bọn họ đang cười cái gì? Quỷ biết rõ. Ăn ngươi cá nướng qua. À, vậy ta liền không khách khí. Nhìn lấy Luffy không thèm để ý chút nào cầm qua chính mình cá nướng gặm đứng lên. Lawyer rốt cục biết rõ cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thói quen cùng thế lực khắp nơi lục đục với nhau. Tại âm mưu tính kế cùng lợi ích giao tiếp bên trong sinh hoạt. Vô luận là tại người thông minh tại ngươi mắt bên trong đều có chính mình sơ hở. Nhưng khi ngươi thật gặp phải một cái kẻ lỗ mãng thời điểm. Ngươi liền biết được cái gì gọi là nhức cả trứng. Bởi vì loại người này, căn bản liền cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng ngươi nắm hắn nhược điểm. Ha ha, kỳ thực hắn liền mình đã làm gì cũng quên. Sau cùng lawyer đành phải tự an ủi mình. Dù sao cũng là cái kia mũ rơm tiểu tử Luffy a. Vô cùng nguy hiểm đề tài ngay tại một trận trong tiếng cười bị yết qua qua. Quyết định Chopper rất nhanh liền theo thảo mạo đoàn quen thuộc. Cùng Usopp cùng Luffy hai tên ra hỏa cùng một chỗ. Bưng lên khi hốt rác lỗ mũi cắm đũa khiêu vũ. Còn lại ra hỏa làm theo bưng chén rượu náo nhiệt lên hống. Toàn bộ bờ biển đều có thể nghe gặp bọn họ vui sướng tiếng cười. Nói đến Luffy, các ngươi bước kế tiếp chuẩn bị qua này. Qua ba lần rượu, lawyer tựa như vô ý hỏi một câu. Giữa sân nghỉ ngơi ăn uống thả cửa bổ sung thể lực Luffy ngẩng đầu. Mắt nhìn Nami, cái này ta cũng không biết. Muốn hỏi chúng ta Nami mới được. Ấy, cái này, chấm ngoặc kép, trông thấy hai người ánh mắt nhìn lấy chính mình. Nami giơ cổ tay lên mắt nhìn ghi chép kim đồng hồ. Nói, trước đó nghe các cư dân nói. Cái này bên trong ghi chép đầy về sau chỉ hướng là sa mạc vương quốc Alabasta. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta dưới một mục đích hẳn là này bên trong không sai. Chấm ngoặc kép, lời nói ở đây. Nami cẩn thận hỏi. Lawyer đại nhân, hỏi ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là đoán chừng một chút các ngươi tử kỳ. Chấm ngoặc kép, lawyer phi thường bình tĩnh khoát tay. Tựa như nói một kiện sáng nay ăn cái gì đồng dạng việc nhỏ. Lộc cộc, một câu đã ra, mọi người lập tức an tĩnh lại. Liền liền lớn nhất tùy tiện Luffy cũng là kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Không hiểu hắn nói lời này là có ý gì. Hoàn toàn không thèm để ý một đám người phản ứng. Lawyer lạnh nhạt tự nhiên cho cá nướng tát lấy đồ gia vị. Sau đó lật cái mặt chờ đợi ngon miệng. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trở thành One Piece. Dù sao hải tặc tồn tại với cái thế giới này đến nói có hại vô ích. Cho nên ta mới đem quy đảo rừng sát ở tân thế giới lối vào. Để vong linh quân đoàn tiêu diệt mỗi một cái tiến vào tân thế giới hải tặc. Các ngươi phẩm cách, ta rất rõ ràng. Nhưng trừ các ngươi bên ngoài, còn có hải tặc là dựa vào lấy cướp bóc mà sống. Tại trên đại dương bao la chế tạo từng cái thảm án. Nếu như giờ phút này có một cái tân One Piece xuất hiện, ta từng ấy năm tới nay như vậy nỗ lực chẳng phải uổng phí. Con cá này rất béo tốt, bị hỏa một nướng, giọt giọt dầu trơn liền theo trên bụng bên ngoài lật thịt cá nhỏ xuống tại đống lửa bên trong. Đôm đốp một tiếng, tóe lên một tiểu đám tia lửa. Ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi đi truy tìm chính mình mộng tưởng, Luffy, nhưng tình huống bây giờ là, ngươi mộng tưởng, ngăn tại ta cầu nguyện hòa bình mộng tưởng trước mặt, cho nên coi như không phải vì chính ta, ta cũng sẽ không bỏ mặc các ngươi đuổi theo tìm One Piece. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lawyer nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Tân thế giới liền là các ngươi điểm cuối cùng phần mộ. Cho nên ở trước đó, hảo hảo hưởng thụ các ngươi lữ trình đi. Bởi vì cái này mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều là các ngươi sinh mệnh đếm ngược. Hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là Luffy vẫn là Zoro, Chopper vẫn là Robin, tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Phản bác sao? Không có khả năng, bởi vì đối phương nói là một cái tình hình thực tế. Tại mảnh này trên đại dương bao la, còn nhiều, rất nhiều đốt sát kiếp lướt vô cùng hung ác chi đồ. Nhưng, đối mặt không, cùng thế gian nghe tiếng, băng long, lawyer là địch. Hy vọng càng thêm xa vời a. Trong lúc nhất thời, bất kể là ai, tâm lý cũng có một loại bi thương cảm giác. Nhóm người mình truy tìm mộng tưởng bị người tuyên án tử hình, mà lại chính mình xin vô pháp phản kháng. Loại tư vị này cũng không phải dễ chịu như vậy. Nami nhìn lấy trước mắt bóng lưng, nhỏ giọng hô một câu. Luffy, chấm ngoặc kép, uy, đại thúc, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chấm ngoặc kép, a, người nói. Chấm ngoặc kép, nắm tay đặt tại mũ rơm bên trên. Luffy nhếch môi, cười hỏi, nếu như ngươi biết rõ ngày mai sẽ là chính mình tử kỳ, ngươi sẽ buông tha cho mình bây giờ làm ra hết thảy sao? Tên tiểu quỷ này, lawyer nheo mắt lại, một sợi cực kỳ nguy hiểm khí tức khuếch tán ra. Tất cả mọi người đều có một loại bị cái gì mãnh thú để mắt tới cảm giác. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nhưng Luffy không sợ hãi chút nào nhìn qua hắn, chờ đợi lấy hắn trả lời. Hồi lâu sau, cỗ khí tức kia đột nhiên tản ra, để những người còn lại tranh thủ thời gian khoa trương thở mấy hơi thở. Nhún nhún vai, lawyer cười đáp nói, đương nhiên, không có khả năng. À, có đúng không? Vừa vặn ta cũng là như thế cho rằng. Chấm ngoặc kép, Luffy buông tay ra, ngẩng đầu lộ ra một trương sung đầy ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười. Địch nhân cường đại cỡ nào? Lúc nào sẽ tử những chuyện kia cũng không đáng kể. Ta chỉ cần còn sống, liền nhất định sẽ không buông tha cho trở thành One Piece mộng tưởng. Mà lại cho dù chết, ta cũng phải tử đang đuổi trục mộng tưởng trên đường. Bởi vì không muốn lưu lại tiếc nuối sao? Không, Luffy phủ định lawyer suy đoán. Cười nói, bởi vì dạng này mới có thú a. Ngoặc kép, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này a. Đột nhiên, lawyer ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cực hạn long uy không che giấu chút nào phát tán ra ngoài. Cả hòn đảo nhỏ cũng bao phủ tại đáng sợ long uy phía dưới. Mặc kệ là state vẫn là đi bộ đường xa hùng. Mặc kệ là hoang dại tuần lộc vẫn là nuôi trong nhà sủng vật. Những cái kia những động vật từng cái núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Toàn thân phát run. Nếu có người tới gần, bất kể có phải hay không là chủ nhân của mình, đều sẽ mắt lộ ra hung quang nhe răng trợn mắt. Giờ phút này lawyer liền như là một cái mang đến tận thế diệt thế ma vương. Chỉ là đứng tại này bên trong, cũng làm người ta sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Bạch, hai đường rộng thùng thình long rực từ lawyer phía sau dọc theo người ra ngoài. Đem thảo mạo đoàn bao phủ tại cự đại trong bóng tối. Này mở ra trên cánh, từng mai cứng rắn lân giáp có thể thấy rõ ràng. Trừng mắt một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử, lawyer đột nhiên ngưng cười âm thanh. Này cỗ long uy cũng thình lình biến mất. Ta lại ở tân thế giới chờ ngươi. Monkey D. Luffy, a, chờ xem, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bay.